Chương 6, ẩn trong khói thất nhân chúng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật cực nóng ngọn lửa theo cổ nổ hạ một cái nỉ dạ trong miệng bắn ra, hội tụ thành một cái hỏa cầu thật lớn hướng về đối diện ẩn trong khói nỉ dạ đốt đi qua. Ẩn trong khói nỉ dạ không chút hoang mang kết tốt ấn, một đạo thủy lá chắn chặn quả cầu lửa bùng cháy. Tiếp theo, ẩn trong khói nỉ dạ rút ra chính mình phi tiêu, hướng về cô nổ hạ nỉ dạ vào tới. Cô nổ hạ nỉ dạ đồng dạng rút ra phi tiêu, chạy vội đi lên. Tranh hai bên ở giữa không trung giao phòng, phi tiêu phát ra một tiếng vang dọn. Tiếp lấy lẫn nhau cấp tốc đem trong tay phi tiêu quăng bắn đi ra, sau đó hai tay cấp tốc kết ấn, riêng phần mi nhờ phát ra lẫn nhau nhẫn thuật. Hỏa độn hỏa long chi thuật, thủy độn thủy long đạn chi thuật, bùng cháy ngọn lửa màu đỏ thám hỏa long hướng về chậm rãi theo dưới chân dòng sông bên trong rỗi lên thủy long đụng tới. Kết quả mặc dù bốc hơi rơi mất thủy long một bộ phận trình độ, nhưng là có phía dưới dòng nước cung ứng còn có phía sau ẩn trong khói nỉ dạ trả cờ dạ cung ứng, thủy long trực tiếp hướng về cổ nổ hạ nỉ dạ đánh tới. Quả nhiên, trên lệch rất lớn, cổ nổ hạ nỉ dạ cười khổ một tiếng, không thể tránh né, hắn chỉ có thể tận lực đem hai tay nằm ngang ở hông trước, thân thể tận lực ngồi xuống, hy vọng tận lực giảm bất thụ thương diện tích. Nhưng trong dự liệu va chạm cũng không có tới trước khi, cổ nổ hạ nỉ dạ vung ra cản trước người hai tay, cấp tốc hướng phía sau nhảy một cái rời đi vừa rồi chỗ đứng yên địa phương. Lúc này hắn mới nhìn rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai khối to lớn khối băng, một cái hình rồng tượng băng cùng một cái hình người tượng băng chậm rãi hướng dưới nước lặn xuống. Này, đây là băng độn cùng ẩn trong khói nhiều lần giao chiến, cổ nổ hạ nỉ dạ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nhiều ẩn trong khói thôn hai đại tộc có huyết kế giới hạn. Băng độn cùng thi cốt mạch thế nhưng ẩn trong khói nỉ dạ vì sao lại giúp mình, cổ nổ hạ nỉ dạ không nghĩ ra vấn đề này. Từ sau eo nỉ dạ túi tiền rút ra mấy cái sù dẻ kẹn, cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại dùng cái khác đàn ông. Một cái đã không có người mặc nhẫn thôn quần áo và trang sức cũng không có đeo hộ ngạch người. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm nằm xuống đường. Vũ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cảnh giác cổ nổ hạ nỉ dạ, tiếp lấy không để ý ánh mắt của người khác. Từ trong ngực lấy ra một cái hình tròn vật thể nhắm ngay trên không, đem kiếp nổ kéo một phát. Hưu ba nhờ trên bầu trời truyền đến dùng tiếng vang tờ giờ âm ở, tiếp lấy điểm sáng màu đo rực trên bầu trời lập lòe, tại đen như mực đêm tối, những điểm sáng này lộ ra đến vô cùng dễ thấy. Dù nạ đại nhân mệnh lệnh rút lui cổ nổ hạ nì giả nghi ngờ nhìn thoáng qua đường vũ, nghĩ đến giữa hai bên thực lực còn có vừa mới thông chi, rời đi quay người rời đi. Đối với cổ nổ hạ nỉ dạ rời đi đường vũ QNZ không để ý đến, ngược lại quay người hướng về chỗ sâu đi vào. Nay hoàn cảnh thật đúng là chiều xí đâu, đối với thổ quốc hoàn cảnh, thủy quốc đơn giản liền là hai thái cực, thủy chỗ có thể thấy được dòng nước, liền xem như có đờ ơ tờ lì hệ nờ, đi không được bao lâu đều có thể thấy một hai nơi ao nước. Nên nói không hổ là phong thích thủy độn đất lành nhất điểm sao, ngũ đại nước sở dĩ có thể bảo trì cho tới hôm nay. Ngoại trừ bản thân thực lực mạnh mẽ bên ngoài, hoàn cảnh địa lý cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Nói thí dụ như Thủy Quốc, bản thân vị trí địa phương liền vắng vẻ, tại tăng thêm đặc biệt thủy độn nhẫn thuật tăng thêm, khiến cho ẩn trong khói cho dù là không thể tấn công vào nước khác, nhưng cũng có thể giữ vững đất đai của mình. Cũng là nói cho cùng, thực lực vẫn là một cái rất trọng yếu nhân tố đâu. Đường Vũ dừng bước, hai mắt nhìn về phía trước. Còn không có ý định đi ra không, vẫn như cũ yên tĩnh. Không có một chút động tĩnh, chỉ là sương mù giống như trong bất chi bất giác trở nên nồng một chút. Tờ đây là thủy quốc tình huống bình thường. Thủy quốc thời tiết vô luận là một năm bô nở mu á lu cờ na ho, đều thỉnh thoảng sẽ khí vụ. Đương nhiên, cũng không có nồng như vậy là được rồi. Ngươi cái kia ẩn chứa ở trong sương mù trả cờ dạ thế nhưng là dị thường dễ thấy đâu. Loại này tiểu kế hai cũng không cần lấy ra mất thể diện, vô thanh vô tức ở giữa thổi lên một hồi hàn khí. Không khí chung quanh bên trong thủy phân tử tùy theo run lên. Tiếp theo, hóa thành bã vụn rớt xuống. Chung quanh vùng vãi đầy đất vụn băng cặn bã, nhưng vẫn là vẫn như cũ không có bất kỳ người nào thân ảnh. Nị dạ ẩn thân thuật ta thật sự là phiền phức, năng lực hàn băng bắt đầu theo đường vũ dưới chân lan tràn ra, nhìn như chậm chạp kỳ thực tốc độ cao hướng về xung quanh khuyết tán ra đến, trên đường đi vô luận là chạm đến đồ vật gì toàn bộ đều đông kết. A nha a nha. Loại năng lực này thật đúng là phạm quy đâu. Đang bị hàn băng sắp đông lại thời điểm, trên cây đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm, một người theo trên cây nhảy xuống tới. Trong tay còn nặt một lần kỳ quái đại đao. Tiểu tử, vừa mới dùng chính là băng độn sao? Vì cái gì ở trên thân thể người ta không có cảm giác được Mỹ Nà Sủ Kỳ nhất tộc khí tức? Người kia hết sức như quen thuộc cùng Đường Vũ trò chuyện lên trời. Đừng tưởng rằng nhảy xuống tới một người là có thể, mặt khác sáu người kia giấu thật đúng là trăm ngàn chỗ hở đâu. Đường Vũ vung tay lên, lục đạo lưỡi đao băng tinh hướng về sáu cái phương hướng bay đi, trên cây xuất hiện sáu đóa băng nhũ. Đương nhiên, trên mặt đất QNZ xuất hiện sáu bóng người. Ôi chao, lại bị phát hiện, ta còn tưởng rằng hắn ngay từ đầu là hù chúng ta đâu, không nghĩ tới thật sự chính là có một tay đâu, lại bị người khác bước xuống. Được rồi, Đường Vũ cũng là có chút hăng hái nhìn xem cái kia bảy chuôi hình dạng mà thôi đại đao. Thì ra là thế, ẩn trong khói thất nhân chúng sao 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.